Hồng Liên Bảo Giám, chương 1056, Địch Nhân Tuyệt Vọng 2, Góc Truyện Audio.com, dừng lại chỉnh đốn, Tô Kính có tới 80 vạn quân đội tiến công, đối phương có ít nhất 100 vạn binh sĩ. Đó là kết quả sau khi đối phương triệu tập tinh nhuệ ở các nơi chung quanh, nếu không thành thị như thế này chỉ có thể gióng 10 vạn, trong đó 2-3 vạn tinh nhuệ là cùng. Bởi vì thần miếu hạch tâm không có phụ trợ chút nào, thành chủ phát huy quyền hạn có hạn, tận lực tụ tập binh lực vào trong thành, các thôn trang chung quanh đã bị bọn họ cướp sạch một lần. Nội thành có trên 100 vạn quân đội, còn có lương thực thủ vững nửa năm. Hơn nữa Tô Kính chậm chạp không có tiến công, hắn cải tạo 8 lớp tường thành bên ngoài thành thị giống như mê cung. Có lẽ tường thành này không đủ cao, không đủ chắc chắn, dùng vũ khí từ xa chậm rãi có thể phá hủy. Sau khi phá hủy vẫn có phê tích cao hơn 10 trượng, trèo bò vô cùng phiền toái. Đối phương có ý định ngọc thạch câu phần, thành chủ chỉ chờ mong kiên trì thời gian nửa năm, nếu như trong vòng nửa năm không có thần miếu hạch tâm trợ giúp, hắn cũng không thể tránh được. Hắn cũng chuẩn bị tốt thủ dốc sức liều mạng, thần thuật sư trong thần miếu trong thời gian này phát triển mấy vạn cuồng tín đồ cho bọn họ trang bị có phù văn đồng quy vô tận, dùng thần thuật thôi phát sinh mệnh lực của bọn họ và đề cao thực lực. Những cuồng tín đồ này có mạng sống trong một năm, thực lực chỉnh thể đổi thành tiêu chuẩn Đông Tần cũng là trúc cơ trung kỳ trở lên. Mấy vạn cuồng tín đồ cảnh giới trúc cơ không sợ sinh tử, đây chính là lực lượng không thể bỏ qua. Những cuồng tín đồ này không tụ tập cùng một chỗ, thành chủ đã sớm biết rõ đối phương có vũ khí cường đại có thể tạo thành tính sát thương trên diện rộng. Tần suất công kích đại khái 1 giờ một lần, đại khái có tới 4-5 kiện như thế. Khoảng cách phóng ra nan để khó khăn, chỉ có thể buông tha chiến pháp biển người. Tô Kính sử dụng chiến pháp thuần thục, sau khi hàng ngũ chỉnh tề liền báo cáo trạng thái của binh lính, xác định vị trí, xác định đánh số tạm thời, sau đó Tô Kính bảo đại doanh tử sĩ tiến sang hai bên, phía trước có 1.000 bạch hổ trọng kỵ mở đường, đằng sau chính là công trình doanh. Tô Kính ngồi trên cự nhân chiến xa nhìn tình thế chiến trường, thành thị xa xa bao phủ trong sương mù màu đen. Sương mù này không có hiệu quả phân cách, không biết có phải nguyên nhân thành phẩm hay không, hay là do đối phương không cách nào bố trí ra. Tô Kính xem ra, đã quyết định tử chiến lại muốn tiết kiệm năng lượng là chuyện vô vị, nếu đã phải chết thì lưu tiền làm cái gì. Đối phương thúc giục trận pháp, dùng bảo thạch cung cấp, thậm chí còn có là bảo thạch khó khai thác. Trong thế giới tà thần, giá trị của bảo thạch còn vượt qua hoàng kim. Bên ngoài thành thị nhiều ra 6 tường thành, bên trong còn có 2 tường thành khác, hơn nữa trong tường thành còn tu kiến tháp cao tỏa ra nguyên khí chấn động rất mạnh, đó là pháp thuật tháp tùy thời công kích từ xa. Phật môn chiến tháp cũng có công năng cùng loại, chỉ có điều nó có hiệu quả phụ trợ. Mà pháp thuật tháp kia có uy lực công kích từ xa tương đương với tà thuật học thuật bị phóng đại mấy chục lần. Bên ngoài 6 tường thành này còn có pháp thuật tháp ở vị trí xa hơn, muốn công kích cũng chỉ có vận dụng chiến hạm phù không. Cường giả kim đan cũng có thể công kích pháp thuật tháp kia nhưng khoảng cách lại quá xa, đối phương có thể thong dong phòng ngự, hiệu quả giảm bớt cho nên không có ý. Góc Truyện Audio.com, nghĩa, thời điểm trông xem thế nào cũng không có phát hiện địch nhân có cường giả lợi hại, trong thành thị có một cường giả tương đương kim đan lục trọng, trừ chuyện đó ra trong quân đội phần lớn là dưới kim đan tam trọng. Không có pháp thuật tháp thì những địch nhân này không đáng sợ hãi, có thể san bằng nhanh chóng. Tô Kính nghĩ tới đây liền nhìn lên chiến hạm phù không trên trời phát động lệnh đả kích chí mạng, mục tiêu là pháp thuật tháp loại nhỏ ngoài thành. Sau một vòng công kích với công kích thấp nhất, từ đó kiểm tra năng lực phản ứng và tốc độ phòng ngự của đối phương. Chiến hạm phù không kiểu mới có cải tiến lớn nhất chính là khả năng tính toán. Thần Lâm bố trí không ít thần binh khôi lỗi hạch tâm trên chiến hạm, có thể lập tức tính toán ra số liệu công kích. Kích quang phù văn pháo công kích rất mạnh, Tô Kính nhìn thấy bên ngoài từng tòa pháp thuật tháp xuất hiện một tầng tầng rung động, đó là vô hình hộ thuẫn bảo hộ pháp thuật tháp an toàn. Tâm tình Tô Kính cũng tốt lên, bởi vì hắn nhìn thấy mỗi tòa pháp thuật tháp phóng thích phòng ngự liền tiến vào trạng thái bị động, nói cách khác kích quang phù văn pháo công kích đối phương không thể phòng ngự ngay lập tức. Chuyện này cũng rất bình thường, Khổng Tước chiến hạm và Phi Xà chiến hạm có thứ nguyên thuẫn, đó là thứ hiệu quả ngay lập tức thế nhưng đối mặt kích quang phù văn pháo cũng không có khả năng ngăn cản đạo công kích đầu tiên. Tốc độ công kích của kích quang phù văn pháo còn nhanh hơn tốc độ phòng ngự của pháp thuật tháp. Tô Kính đã bắt được cách giải quyết vấn đề, tối đa mấy tháng sau tất cả chiến hạm cỡ lớn sẽ tăng thêm một ít trận pháp, chỉ cần có công kích tập trung cùng loại trận pháp phòng ngự sẽ khởi động sơ bộ, không đến mức bị đạo công kích đầu tiên bắn trúng bản thể. Pháp thuật dùng ánh sáng công kích không hiếm thấy, mặc dù nói đám mây màu đen có thể vặn vẹo công kích giảm uy lực công kích xuống nhưng Tô Kính cũng phải giải quyết triệt để mới an tâm. Bởi vì quan hệ với chiến tranh tà thần quốc gia sau đó, chiến hạm phù không kiểu mới có giá trị chế tạo chưa giảm xuống, Tô Kính chỉ có thông qua đề cao năng lực sinh tồn mới có thể bảo đảm những chiến hạm này có thêm giá trị sử dụng. Lôi điều hạm cỡ trung được đưa ra ngoài, chúng bày trận địa đón địch trên không trung, sau khi đại quân Tô Kính tiến lên sẽ phát động công kích mới áp chế pháp thuật tháp. Bản thân pháp thuật tháp không mạnh, Tô Kính quyết định dùng binh sĩ đi giải quyết, Bạch Hồ trọng kỵ của hắn gia tăng tốc độ tiến công. Hiện tại pháp thuật tháp cũng không công kích bởi vì pháp thuật phạm công kích trong phạm vi một dặm cũng có hiệu quả trong 2-3 dặm. Tô Kính bên này cũng có đạo lý giống như vậy, khoảng cách xa uy lực pháp thuật giảm xuống, hiệu quả giảm bớt đi nhiều, không cần phải lãng phí nguồn năng lượng. Lôi điều hạm bắt đầu phóng thích mây đen, cả hạm đội bị bao phủ vào trong mây đen, chúng lơ lửng trên không trung, cũng không nhìn thấy bên trong có cái gì. Cách chương.